Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghênh Thu đứng bên cười nói, hai bố con nhà này tự mày mò cả hai ngày, chẳng làm được mấy bông ra hồn, tôi với bố cô nhìn không đành lòng, phải ra tay giúp một chút, còn mua thêm hoa ở ngoài về nữa. Tống Duy mỉm cười, nghẹn ngào nói. Cảm ơn bố mẹ, món quà tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, khiến mắt cô nóng lên. Cô ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt giao nhau trong 2 giây, sau đó cúi xuống vuốt má Trần Thanh Y, dịu dàng nói. Cảm ơn bảo bối của mẹ nhé, không có gì đâu mẹ ơi, Y Y sẽ luôn cùng mẹ đón sinh nhật. Trần Quất Bạch bước lại gần, không ngần ngại hôn cô một cái. Vợ à, sinh nhật vui vẻ. Tống Duy mím môi cười, đáp lại. Cảm ơn anh, cô bé trong lòng bắt chước theo, hô lên. Bố ơi, con cũng muốn hôn. Trần Quất Bạch hôn nhẹ lên má con gái. Cười hỏi. Được chưa nào? Đôi mắt to tròn của Trần Thanh Y nheo lại thành một đường thẳng. Được rồi ạ, tháng 9, Trần Thanh Y hơn 3 tuổi, chuẩn bị vào mẫu giáo. Cả 4 người lớn trong nhà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên đến trường, cô bé háo hức dậy thật sớm, cùng Dương Nghênh Thu sắp xếp chiếc cặp nhỏ của mình, còn nhét vào đó rất nhiều kẹo, nói rằng sẽ chia cho các bạn trong lớp. Do thường xuyên đi chợ cùng ông bà ngoại trong khu, cô bé không sợ người lạ, tính cách còn hướng ngoại hơn cả Tống Duy và Trần Quất Bạch. Tuy vậy, Tống Duy vẫn có chút lo lắng, đưa con đến cổng trường xong, cô mồi xuống dặn dò. Ở trường, các bạn nhỏ cũng giống như Y Y, đều là những em bé đáng yêu. Y Y không cần sợ đâu nhé, nếu nhớ bố mẹ, con có thể nói với cô giáo. Con biết rồi mẹ ơi, bố mẹ mau đi làm đi, Trần Thanh Y vẫy tay tạm biệt, bố mẹ bye bye. Cô giáo dắt tay cô bé vào lớp, dáng người nhỏ nhắn tung tăng nhảy nhót, dần khuất bóng ở cuối hành lang. Tống Duy quay người lại, mắt đã đỏ hoe, hỏi. Anh nói xem, con bé có quen được không? Trần Quất Bạch cười, an ủi. Em nhìn con bé thế này mà giống không quen được à? Cũng đúng, từ khi biết mình sắp đi học, cô bé đã cực kỳ phấn khích. Vừa rồi đi vào, đến quay đầu lại nhìn mẹ một lần cũng không có. Không phải con chưa quen rời mẹ, mà là mẹ chưa quen rời con. Hai vợ chồng quay lại công việc như thường lệ. Tống Duy thỉnh thoảng liếc điện thoại, sợ mình bỏ lỡ tin nhắn từ cô giáo. May mắn thay, đến giờ trưa, điện thoại vẫn im lặng, không có bất kỳ tin nhắn nào từ giáo viên. Trong bữa ăn, Lý Thừa để ý, hỏi. Hôm nay khai giảng, con nhà em năm nay bắt đầu vào mẫu giáo đúng không? Tống Duy gật đầu, vừa mới đưa bé đến sáng nay. Khóc không? Không khóc. Lý Thừa ngạc nhiên. Y Y giỏi vậy sao? Con nhà tôi hồi đó ngày đầu vào mẫu giáo khóc trời đất tối tăm. Tôi xem video mà đau lòng không chịu nổi. Trần Thanh Y quả thật không giống những đứa trẻ khác. Tống Duy trong lòng vừa tự hào vừa có chút lo lắng. Sợ rằng con gái quá hiểu chuyện. Không muốn làm bố mẹ phiền lòng. Cô cười nhẹ. Chúng tôi bận công việc. Con bé thường ở với ông bà ngoại. Có lẽ vì vậy mà không quá bám bố mẹ. Có lẽ vậy, không khóc không làm loạn cũng tốt. Buổi chiều, Tống Duy phải ra ngoài gặp một khách hàng quan trọng trong nửa cuối năm. 2 giờ, cô cùng đồng nghiệp đến nơi, chuẩn bị vào họp. Cô nghĩ ngày hôm nay sẽ yên bình trôi qua, nhưng đang họp, tin nhắn của giáo viên bỗng gửi đến. Mẹ của Thanh Y, nếu có thời gian, chị có thể ghé qua không? Hoặc gọi video cũng được. Bé vừa dậy trưa đã làm loạn đòi mẹ, khóc rất dữ. Chúng tôi dỗ mãi không được. Tống Duy thót tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang họp, mà ngay sau đó còn phải đứng lên giới thiệu sản phẩm, không thể rời đi. Cô vội vàng chụp màn hình tin nhắn của giáo viên, gửi cho Trần Quất Bạch. Anh có rảnh không? Gọi video với giáo viên giúp em. Rất may, anh phản hồi nhanh. Được, anh làm ngay. Trần Quất Bạch thêm giáo viên vào danh bạ WeChat, nhanh chóng gọi video qua. Trong video, Trần Thanh Y khóc nức nở, gào thét gọi bố, nước mắt rơi như mưa. Trái tim anh đau thắt, không nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi văn phòng. Trợ lý Tiểu Hứa đang cúi đầu làm việc bên ngoài chỉ cảm nhận được một cơn gió vụt qua. Khi đến trường mẫu giáo, giáo viên đã ôm cô bé đứng chờ sẵn. Có lẽ biết bố sắp đến, Trần Thanh Y đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, tiếng nấc vẫn còn. Nhìn thấy anh, cô bé lập tức chạy tới. Bố ơi! Trần Quất Bạch vỗ nhẹ lưng con, dịu dàng dỗ dành. Bố đến rồi, đừng khóc nữa. Cô bé ôm chặt lấy cổ anh, ấm ức nói. Bố ơi, con không muốn đi mẫu giáo. Trần Quất Bạch ngước nhìn cô giáo. Cô giáo giải thích, trẻ con đều cần một thời gian để làm quen. Buổi sáng bé rất ngoan, nhưng sau khi ngủ chưa dậy không thấy người nhà nên có chút hoảng sợ. Giờ đã ổn hơn nhiều rồi, anh Trần yên tâm. Trần Thanh Y nghe thấy, dường như hiểu được lời cô giáo. Ôm chặt bố hơn, giọng thút thít đáng thương. Bố ơi, bố đừng đi, con muốn ở với bố. Trái tim anh mềm nhũn, anh quay sang nói với cô giáo. Hôm nay tôi sẽ đưa bé về trước. Cô giáo còn muốn khuyên can, nhưng đối diện với ánh mắt không cho phép từ chối của Trần Quất Bạch, đành đồng ý, lên xe. Anh cẩn thận thắt dây an toàn trên ghế trẻ em cho con gái, dịu dàng nói. Y Y bây giờ là bạn lớn rồi, đúng không nào? Trần Thanh Y đâu dễ bị dẫn dắt, ngoan ngoãn ngồi yên, đáp lại. Không phải, Y Y vẫn là bạn nhỏ mà. Trần Quất Bạch bật cười, tiếp tục hỏi. Hôm nay ở trường mẫu giáo, con chơi có vui không? Cô giáo có tốt không? Các bạn thế nào? Vui lắm ạ. Cô giáo tốt, các bạn cũng tốt. Trần Quất Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng hỏi. Vậy buổi trưa ngủ dậy không thấy bố mẹ, ông bà ngoại cũng không ở đó, Y Y có buồn không? Cảm xúc của cô bé bị gợi lên, đôi mắt lại đỏ hoe, lý nhí. Dạ có, Y Y rất nhớ bố mẹ và ông bà ngoại. Các bạn khác có khóc không? Cô bé hít hít mũi, ấm ức nói. Lúc đầu Y Y không định khóc đâu, nhưng mà các bạn đều khóc, khóc to lắm. Bố ơi, thế là Y Y lại càng nhớ bố mẹ. Bố biết rồi, nên bố đã đến đón con đây. Anh kiên nhẫn dỗ dành, tiếp tục hướng dẫn. Nhưng nếu ngày mai con lại nhớ bố mẹ thì phải làm sao? Đầu óc Trần Thanh Y hoạt động thật nhanh, sau đó cô bé nhỏ giọng đáp. Y Y không được khóc, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của con gái, lòng Trần Quất Bạch như thắt lại. Anh xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Không phải vậy đâu, Y Y có thể gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ nhất định sẽ nghe điện thoại của con. Cách chương.